Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230 cắn lưỡi tự sát. Thấy Nghiêm Trắc muốn bái nàng quần áo, Trương Nghiên có điểm buồn bực, ngươi tưởng đông chết nàng. Nghiêm Trắc mỉm cười nhìn Vân Hy, là vì không cho nàng tự sát. Khi nói chuyện, Trương Nghiên đã nhanh nhẹn lột sạch Vân Hy chiến đấu phục. Vân Hy chỉ ăn mặc nội y quần nằm ở tuyết địa thượng. Trương Nghiên đem miệng nàng tê mỏi tuyết thú rút ra tới. Sau đó cố định ở nàng tứ chi. Cả người mềm mại Vân Hy căn bản vô pháp nhúc nhích. Nghiêm Trắc nhéo Vân Hy cắp cốt, khiến cho nàng há to miệng. Một cái tay khác đào tiến miệng nàng, moi hạ nàng một viên hạ răng hàm, ném tới bên cạnh bếp lò. Vì chính mình không bị địch nhân ngược đãi, ngươi cố ý rút một viên nha. An thượng răng giả trộn lẫn độc, dùng đầu lưỡi cạy ra phong màng là có thể tự sát. Thông thường thời điểm ngươi sẽ không mang này viên răng giả, Vân Hy kinh hãi. Đây là nàng bí mật. Ngay cả thân cận người cũng chưa mấy cái biết. Hắn như thế nào biết cái này? Ở Vân Hy khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nghiêm Trắc đem tay ấn ở Vân Hy đỉnh đầu. Sờ soạng ở nàng phát gian tìm được rồi một khối đột da bướu thịt. Xúc cảm cùng mụn không sai biệt lắm. Mần Hy hắn lấy ra tiểu đao. Đem bướu thịt tính cả phụ cận da thịt cùng thiết hạ. Đau Vân Hy mặt đều tí Mần Hy ở bướu thịt phiên phiên. Nghiêm Trắc tìm ra một viên giống bao con nhộng đồ vật. Dùng sức ấn phá bao con nhộng. Bên trong độc tố liền sẽ thực mau vào nhập đại não. Làm ngươi không có gì thống khổ chết đi, Vân Hy trừng lớn hai mắt. Biểu tình đều trở nên có chút vặn vẹo. Nàng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị này đó tự sát tiểu đạo cụ. Đều bị Nghiêm Trắc nhất nhất tìm được rồi. Không có khả năng à. Nàng dùng quang minh thạch. Có thể cảm nhận được Nghiêm Trắc căn bản vô dụng tinh thần lực tràng. Liền tính dùng. Ở 20 giây phòng ngự có tác dụng trong thời gian hạn định nội hắn cũng căn bản không có khả năng. Nhìn thấu nàng ký ức. Nghiêm Trắc không cùng nàng khách khí, đem bàn tay hướng về phía Vân Hy văn ngực, nhìn đến hắn tay sắp chạm vào kia hai luồng đầy đặn. Một bên Trương Nghiên, ánh mắt trở nên có chút quái dị, Nghiêm Trắc nhưng thật ra không có nửa phần không được tự nhiên. Vân Hy kia mạn diệu thân thể ở trong mắt hắn bất quá là một đoàn thịt nát. Cùng hắn đã từng giải phẫu quá những cái đó người khổng lồ xem thi thể cũng không có cái gì khác. Nhào, hắn đem bàn tay tiến Vân Hy bên trái văn ngực nội sườn. Từ bên trong rút ra một mảnh kim loại bản. Lại từ văn ngực dây lưng tìm được hai quả pin. Quả nhiên có miêu nị. Hẳn là ác ma bên kia khoa học kỹ thuật đi. Điện giật trái tim nhanh chóng tự sát. Nghiêm Trắc ánh mắt rời xuống. Tầm mắt dừng ở Vân Hy quần lót thượng. Lần này hắn chần chờ một chút. Không tự mình động thủ. Trương Nghiên, ngươi nhìn xem nàng quần lót ẩn giấu thứ gì không có. Trương Nghiên sửng sốt một chút. Tuy rằng thực không tình nguyện. Nhưng loại này vị trí làm nàng động thủ tổng hảo quá làm Nghiêm Trắc tự mình động thủ. Nàng bắt đầu kiểm tra. Vận dụng kim loại dò xét nghi cùng mắt kép, toàn bộ hành trình mày đều là nhăn. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này rốt cuộc không có cất giấu tự sát đạo cụ. Mà ở dưới 060 nhiều độ trong hoàn cảnh, chỉ ăn mặc như vậy đơn bạc, Vân Hy đã cả người đông lạnh phiếm thanh. Nàng tê mỏi độc tố đã mất đi hiệu lực, Vân Hy có thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù đông lạnh đến run bần bật, nàng cũng vẫn là kiêu ngạo ưu nhã. Nhưng nàng tiếng nói vẫn là không chịu khống chế run rẩy. Tạp đốn, ngươi. Ngươi rốt cuộc là, như thế nào, biết này đó, Nghiêm Trắc không trả lời, chỉ là tươi cười ôn hòa khích lệ nàng, ngươi rất lợi hại sao, chuẩn bị tương đương đầy đủ, hơn nữa đều là tức chết thủ đoạn, xem ra ngươi vẫn là như vậy sợ đau, cùng ta kiếp trước nhận thức ngươi một cái bộ dáng, kiếp trước. Này hai chữ, làm Vân Hy giống như suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn là bắc, nhưng là từ bọn họ thu thập đến tư liệu tới xem. Căn bản nhìn không ra hắn nơi nào đặc thù, không rõ nơi nào tính bắc. Hiện tại, Vân Hy minh bạch, xem ra Nghiêm Trắc là hồi quá đương cái loại này bắc. Ngươi là nghĩ đến thăm ta đế. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tấm các là cái gì. Nghiêm Trắc cười vỗ vỗ Vân Hy gương mặt. Chuyện của ngươi nhi, ta cái gì đều biết nếu không phải bởi vì quá hiểu biết nàng. Nghiêm Trắc đời trước sao có thể bị nàng lừa như vậy thảm. Vân Hy có can đảm, cũng có ý tưởng, nàng có thể bất cứ giá nào chính mình một cái mệnh tới tra xét Nghiêm Trắc vị trí. Cũng coi như là tương đương dũng mãnh. Lệnh người bội phục, nhưng là nàng cố tình không biết một kiện muốn mạng người sự. Nghiêm Trắc là trọng sinh. Nàng át chủ bài đã sớm bại lộ ở Nghiêm Trắc trước mặt. Một chút ưu thế cũng không có. Nghiêm Trắc cười đến giống cái thiên sứ. Sống lại tấm các, sau khi chết mới có thể sống lại. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Này tươi đẹp tươi cười lại làm Vân Hy cảm thấy hàn ý càng đậm hơn. Ha ha, ngươi là muốn tra tấn ta sao? Ta không sợ, tuy rằng trong miệng nói như vậy. Vân Hy thân thể lại không tự chủ được hướng bên cạnh Trương Nghiên gần sát. Miệng lại ngạnh, Thân thể của nàng cũng chịu không nổi rét lạnh, không tự chủ được tưởng tới gần Trương Nghiên sưởi ấm. Ân Y nghiêm trắc cười tủm tỉm vỗ vỗ Vân Hy đầu, ngươi sẽ sợ, cho Trương Nghiên một ánh mắt. Trương Nghiên liền dựa theo phía trước ước định tốt, đem Vân Hy dùng thảm lông bọc bọc, xách đi đến một cái khác tuyết trong phòng an trí nàng. Vân Hy tấm các cùng dị năng cũng chưa cái gì lực sát thương, tưởng vây khốn nàng thật là quá dễ dàng. Quang Trương Nghiên chính mình liền có mấy chục loại phương pháp khống chế nàng. Cấp Vân Hy bộ kiện bình thường màu đen chiến đấu phục. Trương Nghiên lấy một cái ghế, dùng chát mang bả Vân Hy cột vào trên ghế. Ghế tắc bị nàng tưới nước thành băng, chặt chẽ cố định ở trên mặt đất. Vân Hy cảm thấy Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác so sánh với hẳn là xem như tương đối dễ nói chuyện. Nàng chịu đựng bi phẫn, tận lực ôn tồn hòa khí hỏi Trương Nghiên, ta như thế nào thượng WC? Trương Nghiên đạm mạc nhìn nàng kia trương mỹ lệ kiều nộn mặt. Ánh đèn hạ, Vân Hy gương mặt tản ra một loại ánh sáng. Nàng làn da bảo dưỡng cực hảo, thế nhưng liền một chút màu da không đều địa phương đều không có. Cả khuôn mặt trắng tinh thông thấu, nhìn không tới một cái lỗ chân lông cùng một cây thể mao. Nộn làm người tưởng niết hai thanh thử xem có thể hay không bài trừ thủy tới. Trương Nghiên biết này trương xinh đẹp khuôn mặt thực mau liền sẽ khô héo. Có điểm tiếc hận, bất quá ngữ khí vẫn là bình tĩnh. Thượng WC, vấn đề này một chút đều không quan trọng. Nàng từ nhẫn không gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một chi châm ống, nắm lên Vân Hy trắng nõn tay, từ cánh tay nội sườn tĩnh mạch cho nàng tiêm vào này quản chất lỏng. Vân Hy hoa dung thất sắc, đây là cái gì? Trương Nghiên không nói chuyện, đánh xong lúc sau liền đứng ở Vân Hy trước mặt, lẳng lặng quan sát tình huống của nàng. Vân Hy sắc mặt tái nhợt, nàng không biết Trương Nghiên tiêm vào cấp chính mình chính là thứ gì. Nàng thực sợ hãi, cố tình sở hữu tự sát thủ đoạn cũng chưa. Lúc này, Vân Hy nghĩ tới duy nhất được không biện pháp, cắn lưỡi tự sát, trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi đương nhiên sẽ không tử vong. Nhưng nếu đoạn rất đầu lưỡi tạp trụ khí quản, máu chảy ngược tiến khí quản, đều có khả năng đến chết. Tuy rằng loại này tử vong khả năng tính tương đối thấp, nhưng tổng hảo quá bị tiêm vào các loại kỳ quái đồ vật đi. Dũng khí thượng, Vân Hy đã làm tốt đối mặt như thế máu chảy đầm đìa sự kiện chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, nàng lại đánh giá cao chính mình cắn hợp lực. Nàng dùng hết toàn lực cắn đi xuống một ngụm, cũng chỉ đem đầu lưỡi cắn ra một cái lỗ thủng, căn bản cắn không ngừng. Đương nhìn đến Vân Hy khóe miệng chảy ra một cái huyết tuyến, Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn nàng, không cắn đứt, Nghiêm Trác lại không ngốc, đã sớm có thể đoán được Vân Hy khả năng sẽ dùng chiêu số. Sớm nhắc nhở quá Trương Nghiên, mà Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tự tin nói cho Trương Nghiên. Nàng cắn không ngừng, Nghiêm Trác thật là liệu sự như thần. Vân Hy cười lạnh, hộc ra một búng máu bọt, tư thái cao ngạo ưu nhã nói, lê khí không được, ta liền nợ tới lê khí, đáng tiếc. Bởi vì đầu lưỡi bị rảo phá, nói chuyện thời điểm có điểm đại đầu lưỡi cảm giác, nàng cao ngạo quyết tuyệt tuyên ngôn ngược lại có vẻ tương đương buồn cười. Lại đến một lần, Trương Nghiên đương nhiên không cho nàng cơ hội này, nhiều cắn vài lần không chuẩn thật có thể cắn đứt. Trương Nghiên từ nhẫn không gian móc ra một cái khẩu tắc, cột vào Vân Hy ngoài miệng. Lúc trước Nghiêm Trác mua sắm loại này tình thú đồ dùng thời điểm, Trương Nghiên còn dùng xem biến thái ánh mắt đánh giá qua hắn. Bất quá thực tế ứng dụng lên, nàng phát hiện ngoạn ý nhi này thật đúng là khá tốt dùng. Có thể thành công làm Vân Hy câm miệng, còn có thể phòng ngừa nàng dùng miệng tự mình hại mình cùng tự cứu. Đương Vân Hy vô pháp lại lăn lộn, thực mau, vừa rồi dược hiệu lên đây. Vân Hy hai mắt bắt đầu dại ra vô thần. Nàng chết chừng mắt hai mắt, dãy giụa trong chốc lát, lại vẫn là ngăn cản không được buồn ngủ. Đầu một oai, đã ngủ, Trương Nghiên cho nàng đánh chính là bình thường yên ổn mà thôi. Nghiêm Trác vừa rồi dùng tinh thần lực nói hắn tạm thời còn không có không ngược đãi Vân Hy chơi. Làm Vân Hy an an tĩnh tĩnh tại đây ngủ đừng quấy rối là được. Đem còn thừa yên ổn để lại cho Văn Kiêm gia. Trương Nghiên dạy nàng cách dùng cùng dùng lượng. Làm Văn Kiêm gia cùng cung điện vua chúa phụ trách nhìn chằm chằm Vân Hy. Vạn nhất có cái gì không thích hợp, liền đem Vân Hy giết. Điều khiển cơ giáp rời đi. Nàng ở trên chiến trường sát khí giáp ác ma. Nhưng không riêng gì vì hiểu rõ khí, còn vì được đến cơ giáp. Học được như thế nào thao túng cơ giáp, hiện tại, nàng, Văn Kiêm gia, Nghiêm Trác đều có thể quen thuộc thao tác cơ giáp tiến hành chiến đấu cùng rút lui. Xử lý xong Vân Hy, Trương Nghiên về tới Nghiêm Trác tuyết trong phòng. Nghiêm Trác chính phủng một con tuyết thỏ, dùng ngón tay trêu đùa nó tam cánh miệng. Kia hình ảnh nhìn qua đặc biệt ấm áp, mà này ấm áp hình ảnh sau lưng. Kỳ thật là Nghiêm Trác ở dùng này chỉ tuyết thỏ cùng Giang Trung Chu tiến hành câu thông. Tuyết thỏ công năng liền tương đương với là camera. Có thể ký lục nào đó khu vực nội hình ảnh cùng thanh âm. Sau đó dùng tinh thần lực phương thức đạo ra tới. Mà đương một công một mẫu hai chỉ tuyết thỏ tuyết thú trở thành phối ngẫu. Chúng nó chi gian liền sẽ sinh ra một loại vô pháp chặn tinh thần tín hiệu. Có thể dùng để viễn trình giao lưu. Chỉ cần Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu phân biệt dùng tinh thần lực tràng dị năng tiến vào tuyết. Thỏ tinh thần lực hóa hình là có thể tiến hành thật khi câu thông. Địa cầu thông tin khoa học kỹ thuật đại bộ phận đều mất đi hiệu lực. Cũng chỉ có loại này đến từ ngoài không gian thông tin phương thức không chịu hạn chế. Cho nên Giang Trung Chu ở Văn Chiêu Thị mới luôn là cầm tuyết thỏ. Hắn muốn bảo đảm thời khắc có thể cùng Nghiêm Trác liên lạc thượng. Lần này Nghiêm Trác sở dĩ dám mạo hiểm khiêu khích Viên Chỉ Qua. Chính là bởi vì có Giang Trung Chu ở Văn Chiêu Thị nội mật báo. Làm Nghiêm Trác có nắm chắc làm như vậy. Giang Trung Chu ở Văn Chiêu Thị nội nhận thức có được GPS tấm các luân hồi giả. Đối phương ba cấp tấm các truy tung khác biệt cực tiểu. Dựa vào GPS tấm các đối thiên tuyển giả nhắc nhở. Nghiêm Trác mới dám như vậy điên cuồng. Kỳ thật bắt lấy Vân Hy. Thật là cái ngoài ý muốn. Nguyên bản Nghiêm Trác mục tiêu là Viên Chỉ Qua. Không nghĩ tới Vân Hy sẽ không chịu nổi tính tình cũng rời đi Văn Chiêu Thị. Nếu Vân Hy đã khống chế được, như vậy kế tiếp, Nghiêm Trác mục tiêu tự nhiên liền phải rời đi. Cùng Giang Trung Chu xác nhận một chút một cái khác thiên tuyển giả vị trí lúc sau. Nghiêm Trác đem tuyết thỏ thu vào trong túi. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Trương Nghiên. Chúng ta cần phải đi, Trương Nghiên không biết Nghiêm Trác kế hoạch là cái gì. Nàng chỉ là vẫn luôn ở nghiêm túc chấp hành mà thôi. Chưa từng hỏi đến một câu. Thấy Nghiêm Trác phải đi. Nàng hỏi, là đi sát Viên Chỉ Qua sao? Nghiêm Trác thần bí cười. Không. Chúng ta đi Văn Chiêu Thị. Hết chương.